Chương 497, lên đường. Gặp lao đầu khôi phục rất tốt, tựa hồ là bởi vì yêu nguyệt trở về, tinh thần lập tức liền tốt hơn rất nhiều, ngắn ngủi nửa ngày cũng đã có thể từ trên giường xuống tới tự do hành động. Lao đầu tử thân thể bản thân cũng không có vấn đề, tuyệt đối là tráng có thể một quyền đâm chết một đầu hải vương loại, hắn cũng là bởi vì ạ sở cùng vì sự tình mà bị kích thích quá lớn. Hiện tại yêu nguyệt trở về, giống như là trụ cột tinh thần giống nhau làm cho gặp lần nữa khôi phục tinh thần, cũng là từ từ tiếp thu ạ sở tử vong đã phi sắp sửa nên đón cái chết. Loại chuyện này không chấp nhận thì có biện pháp gì đây, gặp sống hơn nửa đời người sẽ không hiểu đạo lý này, chỉ bất quá tiếp thu là một mã sự tình, trong lòng có thể không đã thấy ra rồi lại là một mã chuyện này, dù sao đem phải xử tử có thể là cháu trai ruột của hắn. Đổi một góc độ đến muốn một cái. Chuyện này nếu như là phát sinh ở yêu nguyệt trên người, ước đoán cũng không thể bình tĩnh trở lại, dù sao huyết mạch giữa liên hệ đây chính là thật thật tại tại. Đang ngồi một cái gặp sau đó, yêu nguyệt liền rời đi Mã Lâm rất nhiều, hắn chính là không có quên mình còn có nhiệm vụ trên người đây, thật sự nếu không lên đường lời nói ước đoán sẻn gồ cụ lại nên thúc dụ. Gặp mặc dù không muốn cho thật vất vả trở về một chuyến yêu nguyệt đi, chẳng qua thân là một cái hải quân hắn biết đạo mệnh lệnh ý vị như thế nào. Cho nên chỉ có thể đem tư tình để ở một bên, nhìn yêu nguyệt rời đi chỉ cảm thấy trong lòng không đáng rất nhiều. Trước kia hắn luôn luôn thúc giục yêu nguyệt đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó tích lũy công huân nhanh chóng lớn lên, thế nhưng từng trải chuyện này sau đó, hắn phát hiện có thể làm cho thân nhân của mình bồi ở bên cạnh mình mới là chuyện trọng yếu nhất, bởi vì nói không chừng một ngày kia liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, đến lúc đó khả năng liền sẽ không còn được gặp lại. Không thể không nói, gặp cái này bệnh nặng một hồi không phải không có lợi, tối thiểu tư tưởng này giác ngộ đề thăng rất nhiều, trước đây ở trong lòng hắn là được lớn hơn tư nhân, nhưng là bây giờ kiềm nén ở trong lòng mình tư tình cũng bạo phát. Hắn là thật nếu không muốn từng trải cái loại này chia lịa, không, vĩnh viễn cách thống khổ. Thông chi vương giới thất Vũ Hải đi trước thánh địa mạ gì giỏi tham gia hội nghị, chống trận đem nhiệm vụ này giao cho mình còn thật sự là coi tự mình. Nhiệm vụ này tự nhiên không phải thoạt nhìn mặt ngoài chỉ là một cái thông chi. Trước không nói vương giới thất Vũ Hải cũng không phải là đều tụ ở một chỗ, ngươi chỉ muốn qua đi có thể, bọn họ có ở tân thế giới, có ở nửa đoạn trước, có ở không gió mang, thậm chí có không biết vị trí cụ thể. Loại này trong lúc đó khoảng cách chiều ngang, nếu không phải yêu nguyệt loại này có thể phi hành quái vật nói, còn thật không có mấy người có thể hoàn thành. Chắc không được tợ lần chung sẻn gỗ cụ không có lại công khai phạt trước khi đến như vậy vừa ra, không ngờ như thế là căn bản không có nhân tuyển có thể làm được. Huống chi, vương giới thất Vũ Hải cũng không phải là dễ dàng giao thiệp, không có một là bình thường người, người bình thường nói cũng sẽ không muốn làm cái gì vương giới thất Vũ Hải, cho nên đây tuyệt đối là cái tương đương gian khổ nhiệm vụ. May mà sẻn gỗ cụ còn có chút lương tâm. Tại chính mình trước khi lên đường cho mình một phần về vương giới thất Vũ Hải chung mọi người cho ở đại khái vị trí, nói như vậy tự mình tìm ra được cũng là dễ dàng rất nhiều, bằng không quang dựa vào chính mình tràn đầy biển khơi đi tìm nói, vậy không biết phải đến ngày tháng năm nào. Còn như Robin, yêu nguyệt cũng không có mang theo nàng, hơn nữa lần hành động này qua cũng không có phương tiện mang theo nàng, dù sao lần này mình chấp hành nhiệm vụ cũng không phải là đi thuyền ly khai. Huống chi nàng gần nhất cũng là làm không ít nhiệm vụ, hay là đang nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Mã Lâm Phật nhiều bến tàu. Dưới chân kim quang thiểm thước, rất nhanh to lớn kia kim sắc kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem yêu nguyệt thân thể nâng lên, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang cấp tốc đi. Ở bên cạnh những hải quân kia nhìn yêu nguyệt đã không thấy thân ảnh, mỗi một người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, năng lực phi hành người nào không muốn. Chỉ bất quá loại năng lực này cũng không phải là người nào đều có thể có được. Cuối cùng đều là thở dài lắc đầu, không hề đi vọng tưởng này có không có, thành thành thật thật nghiệp vụ nói không chừng liền có thể có được cái gì về năng lực phi hành trái ác quỷ, nói như vậy mình cũng là có thể phi. Mà yêu nguyệt còn lại là đã đi trước mình cái mục đích thứ nhất mà, tân thế giới tiểu xỉu đồ quỵt xuất. Nhiều phúc lãng minh ca sở tại. Đối với cái này nhiều phúc lãng minh ca, ngoại trừ trước khi gặp qua vài mặt bên ngoài, trên căn bản là không có gì những thứ khác liên lạc, mà từ tợ lẩn cũng có thể biết cái này nhiều phúc lãng minh ca là một tương đương nhân vật nguy hiểm, chỉ cần ở trên thực lực lời nói là có thể cùng mắt diều hâu mị hạt cùng so sánh. Đương nhiên, cái này tiểu xỉu cho tới bây giờ đều là không có hướng ngoại giới quá nhiều bại lộ thực lực của chính mình, giống như là tiểu xỉu giống nhau đem chính mình giấu ở dưới mặt nạ, thoạt nhìn hoạt kê trên thực tế lại cất giấu tương đối nguy hiểm. Đặc biệt nhiều Phúc Lãng rõ ràng thân phận của ca, dĩ nhiên là Thiên Long Nhân hậu đại, ngoại trừ chính hắn ở ngoài trên căn bản là không có mấy người biết đến, mà một thân phận nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, như vậy cũng tuyệt đối là đủ để khiếp sợ cả thế giới, dù sao bất luận cái gì cùng Thiên Long người có liên quan đề, vẫn luôn là cái thế giới này tiêu điểm, có toàn thế giới nhất quyền lực lớn một đám người. Kỳ thực Yêu Nguyệt liền tương đương không hiểu hôm nay Long Nhân tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ở trong mắt Yêu Nguyệt như vậy cặn bã còn không có thể xuống đất làm việc nông dân có ý nghĩa, sự tồn tại của bọn họ tựa hồ chính là chuyên môn là lãng phí cái thế giới này tài nguyên mà thành. Mà muốn nói đóng góp nói, như vậy cũng là bọn hắn tổ tiên sự tình, ngược lại đám này hậu đại xem như là đem tổ tiên tích về điểm này công đức đều cho bại hoại quang. Hiện tại chỉ cần nghe được Thiên Long người ba chữ, mọi người trước tiên nghĩ tới không phải vĩ đại cùng kính ngưỡng, cũng căn bản cùng hai cái này từ xả không hơn quan hệ, mà là sợ cùng kính nhi viễn chi, cùng với khẳng định lại phải có cái gì thảm kịch muốn phát sinh.